Chương 1898, Trúc Dung cùng công phu. Đúng là chết bất thứ bất thứ, lại như một người kiếm lợi một số tiền lớn, cưới một phòng như hoa như ngọc đẹp quyến, sau đó đang chuẩn bị đẩy ra đổ phòng ở cũ kỹ, xây dựng phòng mới. Nhưng mà ở đi dỡ nhà, đẩy đổ bỏ hoang vách tường thời gian, có thể vừa mới vừa đưa tay ra, sau đó sau một khắc chỉ thấy vách tường dĩ nhiên hướng về đổ đến, đem hoạt hoạt đập chết. Ngươi nói hắn đổ không xui xẻo, đúng là xui xẻo, không phải một loại xui xẻo như hoa đẹp quyến chưa kịp hưởng thụ, cái kia bó lớn tiền tài liên đới lao bà cũng không biết để lại cho tên kia. Trương Bách Nhân một đôi mắt đánh giá cái kia bất chu sơn hạ hai vị tôn thần thân thể, như cuống rốn chỗ chưa từng bị chấn phong, chính mình có lẽ còn có cơ hội trộm lấy bảo vật, nhưng chưa từng nghĩ bất chu sơn đập cho còn thật chuẩn, hai vị tôn thần bụng bên dưới đều bị mai một ở bất chu sơn hạ. Bàn tay duỗi một cái, lấy ra Chu Tiên kiếm, Trương Bách Nhân liền muốn quay về hai vị kia thi thể ra tay, chính muốn nhìn xem có thể hay không đem hai vị tôn thần quần áo chóc rơi xuống. Mắt thấy Trương Bách Nhân giơ lên trong tay trường kiếm, nhưng vào lúc này bỗng nhiên nghe được một tiếng quát lớn, dừng tay tiểu tử đừng e rằng lễ, còn không mau mau dừng tay lời nói rơi xuống, chỉ thấy hư không vặn mẹo, hai vị trong thân thể thủy hỏa pháp tắc cuốn lên, quanh thân hắn tinh khí thần hội tụ, hóa thành hai đạo mơ hồ bóng người, đứng ở hai vị tôn thần mi tâm tổ khiếu nơi. Trúc Dung cộng công nhìn cái kia tinh khí thần pháp tác hiện ra cái bóng, Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Trúc Dung cùng công phu tinh khí thần hiện ra, những lời ấy minh cái gì, thuyết minh Trúc Dung cùng công phu còn sống đâu, chỉ là còn sống, hơn nữa còn sống rất tốt. Lúc này hai vị tôn thần tinh khí thần hóa thân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, màu thủy lam cộng công nói, chính là tiểu tử ngươi thu được nữ hoa nương nương truyền thừa. Lúc này Trương Bách Nhân trong lòng đống nhiên sinh ra một nỗi nghi hoặc, năm đó chắc lộc cuộc chiến. Chính mình ở công cộng đài trước chém giết cộng công, cùng trước mắt vị này có gì liên hệ? Bất quá Trương Bách Nhân lúc này không kịp suy tư, nghe thấy đối phương hỏi, vội vã ôm quyền thi lễ nói, gặp qua hai vị tôn thần, chính là tại hạ được nữ hoa nương nương truyền thừa. Một bên Trúc Dung nói, ngươi tới đổ vừa vặn, huynh đệ chúng ta bị nhốt ở chỗ này ngàn tỷ năm, đang muốn đưa ngươi một hồi thiên đại tạo hóa. Không sai, đúng là thiên đại tạo hóa, tiểu tử ngươi thời vận đến. Một bên cộng công cũng không nhanh không chậm nói. Nghe lời nói này, Trương Bách Nhân sắc mặt nghi hoặc, tạo hóa không biết là loại nào tạo hóa, ha ha ha, thiên đại tạo hóa, ta cùng với Trúc Dung toàn bộ truyền thừa, có tính hay không trên là đại tạo hóa? Cộng công không nhanh không chậm nói. Hả? Nghe lời nói này, Trương Bách Nhân trái tim bỗng nhiên dừng lại, sau đó nhảy nhảy, ánh mắt lộ ra một vệt nóng rực, thật chứ tự nhiên là coi là thật, ngươi cũng không biết, ta hai chân thân gặp thiên địa phản phệ, bị bất chu sơn chấn áp lại, suốt đời nhốt ở nơi đây. Chân thân không hủy, ta hai người khó có thể thoát vây mà ra. Trúc Dung trên mặt mang theo cảm khái, ta hai người tuy rằng tu vi võ đạo thông thiên triệt địa, có hủy thiên diệt địa vai, nhưng dù sao cũng là đại diện cho thiên địa. Pháp tác thần linh, một thân bản lĩnh được ở thiên đạo, há có thể siêu thoát mà ra? Chúng sinh nếu là không có thủy hỏa sẽ như thế nào? Nhân loại đem thổi lông ẩm huyết, chúng sinh đã hết số chết khác. Trương Bách Nhân nghe vậy đã hiểu, Trúc Dung cùng công phu đại diện cho thủy pháp tắc cùng hỏa chi pháp tắc, hai người như bay thăng. Tất nhiên sẽ mang theo hai loại pháp tắc bản nguyên phi thăng, dùng được thiên tàn địa thiếu, mất đi thủy hỏa bản nguyên phía sau, chúng sinh đem sẽ diệt tuyệt, thế giới đem sẽ chết héo. Nữ hoa nương nương chủ tạo hóa đại đạo, chúa tể thế giới sinh cơ, vì lẽ đó bỏ đi thân thể, đem thể xác hóa thành nữ hoa huyền châu lưu tại nhân gian giới. Trúc Dung cùng công phu như nghĩ muốn thành tiên, phá toái hư không mà đi, cũng nhất định muốn như vậy. Đáng tiếc, hai người hiểu ra quá muộn, trong khi tìm hiểu trong này quan khiếu phía sau, đã bị đập vào bất chu sơn hạ. Bất chu sơn trên có thể nhận ngày, hạ có thể tiếp địa khí, chính là càn khôn chi chỗ then chốt. Cho dù là hai vị ma thần một thân bản lĩnh thông thiên triệt địa, có vô cùng thần thông, vô tận pháp lực, nhưng cũng không thể cùng thiên địa càn khôn chống lại. Có thể ga nhờ chi u càn khôn sức mạnh, há lại là thế gian này sinh linh có thể chống lại? Coi như tiên nhân cũng không được, hai vị đều là thông thiên triệt địa hạng người, coi như là bất chu sơn cũng có thể đánh đoạn, há lại sẽ bị bất chu sơn đập? Ở Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy mê hoặc. Người tiểu tử này, ngươi có thể cử động vạn cân tảng đá, lẽ nào bị vạn cân tảng đá đờ ập tờ chun nở dê thì sẽ không chết sao? Trúc Dung nói, huống chi bất chu sơn cờ mở đoạn tất cả pháp, tất cả thần thông, chúng ta cũng không thể ra sức. Bất chu sơn hạ thời không bị ổn định, vào thời khắc ấy pháp tắc bao tác hỗn loạn, nhật nguyệt lật út đa y đi a sụp đổ, chúng ta có thể làm sao? Giống như là một người bình thường đứng ở chân núi hạ, đại sơn ngã ngươi chạy đi được sao? Chạy không thoát hai vị tôn thần chân thân, tuy rằng bị chấn phong trong này, nhưng tinh khí thần nghĩ muốn chạy thoát, lẽ ra nên không có có chuyện gì khó xử chứ? Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệ không giải. Ngươi biết cái gì? Nếu có thể ly khai nơi đây, chúng ta sớm đã đi cái kia bất chu long mạch có linh tính. Ta hai người năm đó vì chứng đạo, tạo ra nhân quả nghiệp lực quá lớn, bị bất chu long mạch vững vàng khóa ở chỗ này. Nếu ta hai người ở thời kỳ tuột cùng, chỉ là bất chu long mạch tuy rằng lợi hại, nhưng cũng dư không nô y chúng ta. Nhưng hiện tại chúng ta chân thân bị bất chu sơn chân áp lại, một thân thực lực không đủ vắng nhất, như thế nào là cái kia bất chu long mạch đối thủ? Chỉ thấy cái kia cộng công cười khổ một tiếng, cái kia long mạch hình thành vách ngăn, căn bản cũng không phải là ta hai người có thể hướng về mở. Càng hơn người có nhân dục muốn lẻn vào long mạch tìm ta hai người truyền thừa, cũng đều bị cái kia long mạch bức lui. Trúc Dung cười khổ nói, ngươi bây giờ là ngàn tỷ năm qua duy nhất có thể đi vào nơi này nhân loại. Chưa từng nhớ năm đó gầy yếu vô cùng nhân loại, cho tới bây giờ cũng đã có thể mạnh mẽ như vậy, thật là thiên ý khó lường. A Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, không biết hai vị tôn thần cần ta làm cái gì? Ngươi được nữ hoa nương nương truyền thừa, như có thể đem ta chờ một tia nguyên thần từ đó địa mạch bên trong mang đi, ta hai người liền vô cùng cảm kích. Ra ngoại giới ta hai người mượn cơ hội tái tạo thân thể, lại lên tiên đạo, tất nhiên có chín phần nắm bắt. Trúc Dung trong mắt tràn đầy thần quang nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, không biết vãn bối cần phải làm như thế nào? Ta hai người chuyển cho ngươi Trúc Dung chân thân cùng công phu chân thân phương pháp tu luyện, sau đó ngươi ra tay cắn nuốt ta hai người tinh khí thần, liền có thể luyện thành hai loại vô thượng pháp thân, chấp trưởng hai loại vô thượng pháp tắc. Trúc Dung cong ngón tay búng một cái, một đạo lưu quang hướng về Trương Bách Nhân mi tâm bay vụt mà đến, đây là ta Trúc Dung chân thân, đây là ta cộng công chân thân. Cộng công cũng cong ngón tay búng một cái, một đạo pháp quyết hướng về Trương Bách Nhân rơi đến. Cảm thụ được ở tổ khiếu bên trong nổ tung hai đạo pháp quyết, phô thiên cái điệu tiên thiên chân trương trong phút chốc tàng ra, khuyết tán vì là vô cùng. Trương Bách Nhân sắc mặt sợ hãi nói, tiên thiên chân trương đúng là tiên thiên chân trương. Tiên thiên chân trương chính là một cái vị thần bản nguyên, căn bản nơi. Cũng hoặc có lẽ là tiên thiên chân trương là một cái vị thần quyền bính, căn cơ. Này hai đạo tiên thiên chân trương đều cho ta Trương Bách Nhân như rơi vào ngộng, trong đôi mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Ngươi không phải đã lấy được không? Ngươi mau cho nở dê tìm hiểu tiên thiên chân trương, sau đó ta hai người trợ ngươi tu luyện thành này thần thông. Cộng công thở dài một hơi, toát ra một vẻ không muốn, tiện nghi ngươi. Ngươi láo thất phu này, có xa có được không muốn đi tiên thiên thần chi quyền bính, ngươi và ta làm sao siêu thoát thành tiên? Hai người lúc này cạnh tranh dùm beng. Ta chỉ có điều cảm khái một tiếng, phát một câu bực tức mà thôi, ngươi cần gì phải như vậy cùng ta tích cực? Cái kia cùng ngươi tích cực, ta chính là không ưa ngươi lập dị, quả nhiên là thủy hỏa không thể tương dung. Hai người trong phút chốc liền lẫn lộn cùng nhau, trong lúc nhất thời khó phân khó giải. Trương Bách Nhân ở một vừa nghe được có chút đầu lớn, tìm hiểu cái kia tiên thiên chân trương, hồi lâu không thể được môn mà vào. Tiên thiên chân trương là cái gì? Là thần chi quyền bính, một cái vị thần khống chế pháp tắc căn bản hạt nhân, chính là pháp tắc hạt nhân đồ vật. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, sau đó từ từ thở dài một tiếng. Đột nhiên kỳ thần tính bên trong đại đạo hoa hơi chấn động một cái, sau đó chỉ thấy đại diện cho thủy hỏa cánh hoa lúc này hơi một trận phun ra nuốt vào, sau đó tất cả chân trương đều bị lực lượng pháp tắc nuốt vào. Trong phút chốc hư không vặn mèo, hai cánh hoa thu nạp Trúc Dung cùng công phu bản nguyên phía sau, dĩ nhiên trong phút chốc ngưng tụ hóa thành thực chất, hai đạo hồng lam xen nhau trong cánh hoa, dấu ấn hai bóng người, chính là vậy Trúc Tan cùng công phu. Này Trương Bách Nhân bị biến cố đột nhiên xuất hiện sợ được sững sờ, không biết nên làm thế nào cho phải. Đúng vào lúc này, chỉ thấy trong hư không một cơn chấn động, sau đó tiểu thấy kia trong cánh hoa từng đạo phô thiên cái địa cảm ngộ hướng mình vào tới. Trúc Dung cùng công phu bản nguyên chính là cơm thẻ, mà đại đạo hoa chính là có vú người, đem nhai nát đút cho Trương Bách Nhân cái này trẻ mới sinh. Trong phút chốc Trương Bách Nhân nhập định, lâm vào đối với ớ ta y thủy hỏa pháp tắc bản nguyên lĩnh ngộ bên trong, quanh thân có đạo vận lưu chuyển, pháp tắc hình chiếu ở không ngừng biến thiên xoay tròn. Âu nguyên bản rơi vào cái vã Trúc Dung cùng công phu. Lúc này bỗng nhiên dừng lại động tác. Từng đôi mắt đồng loạt nhìn về phía Trương Bách Nhân, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin tưởng. Không thể nào! Cộng công rủi rủi con mắt. Ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Trúc Dung trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Đây chính là tiên thiên thần chi chân trương. Hắn một cái hậu thiên sinh linh, có thể có thơ y gian nga nở ti năm đến lắng động tiêu hóa, lĩnh ngộ ra một ít cửa ngõ đã khó được. Hiện nay dĩ nhiên thật sự hiểu được đại đạo hoa ca cờ loa ý huyền diệu. Chẳng lẽ này không phải là nhân tộc mà là cùng loài người tương tự, chính là nào đó một cái tiên thiên chủng tộc? Trúc Dung cùng công phu trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, lúc này dồn dập cất bước mà đến, quay chung quanh ở Trương Bách Nhân quanh thân không ngừng đánh giá quan ma. Không sai a, đúng là nhân tộc, Trúc Dung nói. Quái lạ! Cộng công gãi gãi đầu, tại sao lại như vậy? Xác thực, tại sao lại như vậy? Ngươi hiện tại có muốn nói cái gì? Trúc Dung một đôi mắt nhìn về phía cộng công. Nhìn lầm đúng là nhìn lầm, nhân tộc cái kia so với sâu kiến còn muốn thấp kém chủng tộc, lúc nào dĩ nhiên có như vậy ngộ tính? Chẳng lẽ nói Thương Hải Tăng Điền, ngoại giới xảy ra nào đó loại đại biến hay sao? Có thể, dù sao bất chu sơn đều ngã. Cộng công không nhanh không chấm nói.